Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 40, xong chuyện phủi áo đi. Giao ra băng linh bi, ta nhưng tha các ngươi bất tử. Đứng chắp tay Vĩ Ngạn bóng người chậm rãi mà đến, đơn bạc thân thể lại cho người ta cực mạnh áp bách cảm giác. Rõ ràng băng linh tộc một phương có vô số cường giả ở bên, lại cái có thể dập khuôn từng bước, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng lui về sau đi. Võ võ tổ các hạ, lão tổ nguyện đem quý phu nhân u hồn hai tay dâng lên. Băng linh lão tổ nuốt một ngụm nước bọt, tọa trấn nhất định nói, giao ra ứng hoan hoan một điểm chân linh cùng giao ra băng linh bi, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Theo băng linh bi cái này tuyệt thế thánh vật bên trong lấy ra ứng hoan hoan một điểm chân linh, bất quá là hao hết một chút linh lực mà thôi. Một cái nhấc tay, nhưng nếu là giao ra băng linh bi, chuyện kia có thể lớn chuyện. Băng linh bi, tiên phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật, xem như băng linh tộc trên dưới cung phụng dài đến 10 vạn năm chấn tộc chí bảo. Tất cả băng linh tộc hoàng tộc hội viên cũng sẽ ở hắn lưu lại một điểm chân linh. Ân, tất nhiên bao gồm băng linh lão tổ bản thân, làm liền là sau này vẫn lạc lấy đối phục sinh. Nếu là đem loại này chấn tộc chí bảo giao ra, cái kia cùng đem băng linh tộc mạch máu giao cho địch nhân có gì khác biệt? Ai đem băng linh bi giao ra, ai chính là toàn bộ băng linh tộc tội nhân, không mặt mũi nào đi gặp bộ tộc liệt tổ liệt tông. Đối với băng linh lão tổ tới nói, cực kỳ khổ cực chính là, cái kia tội nhân không sai biệt lắm liền là bản thân hắn không chạy. Trời gặp càng thương, lão tổ hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Lão tổ, ta hy vọng ngươi minh bạch một việc. Đây là mệnh lệnh, mà không thỉnh cầu. Hơn nữa ta lời nói cũng theo không tái diễn hai lần. Lâm động thân hình hơi động, còn như bóng ma xuất hiện tại băng linh lão tổ bên người. Làm trong cả quá trình, băng linh lão tổ ba vị này linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn đều không một chút phản ứng. Được, võ tổ các hạ, ta minh bạch, ta minh bạch. Nghe lấy cái kia một tiếng ở tại bên tai vang lên cười khẽ, băng linh lão tổ toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên, cứng ngắc thân thể thẳng gật đầu, e sợ cho đã chậm nửa phần tiện nhân đầu rơi đìa. Ong ong, không bao lâu liền có một mặt nguy nga vô cùng xanh thảm bia cổ ầm ầm từ trong hư không bay lên. Mặt bia bị vô tận hàn băng đều bao khỏa, sau đó hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay xanh thảm bia cổ lướt vào lâm động lòng bàn tay. Không tệ, lão tổ vẫn tính thông minh. Lâm động nắm chặt trong tay lạnh buốt bia cổ, mặt lộ một vệt vừa ý nụ cười. Chú này mục đã đạt thành, là thời điểm công thành lui thân. Ly, sau một khắc, tại một tiếng cực kỳ thanh thúy tê minh thanh bên trong, một đầu lông tóc thuần bạc, dài đến ngàn trượng cửu thủ bạch ngân quái điểu biến ảo mà ra. Nồng đậm không gian chi lực quanh quẩn bao vây lấy nó. Trước đó chưa từng có đến sôi nổi. Các vị, rảnh rỗi nhưng thường đi ta cực nam địa phương võ cảnh ngồi một chút. Nó cái kia như thủy tinh, long lanh trong hai con mắt, mơ hồ dẹt qua một vệt nhân tính hóa ý cười. Chợt hai cánh mãnh liệt chấn động, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Nhìn vị này giết người không chớp mắt ác quỷ rời đi, vô số băng linh tộc cường giả cùng nhau thầm buông lỏng một hơi. Chẳng qua là khi hắn chú ý tới thủng lỗ chỗ tổ địa thời khắc, lại đều là khóc không ra nước mắt. Hắn băng linh tộc đến cùng đã làm sai điều gì? Ai, băng linh lão ca, việc đã đến nước này, ta cùng Long Tôn giả hai người cũng nên rời đi. Tạm thời phía trước có một khó nghe chung câu tặng ngươi. Nghe cùng không nghe đều tại lão ca. Tuyết ma lão nhân sâu kín thở dài, thần tình trang nghiêm hướng băng linh lão tổ vừa chắp tay. Hôm nay dịch tại băng linh tộc tới nói là tai họa, cũng không tránh khỏi có phải hay không cơ hội. Võ cảnh chi chủ Lâm Động tuyệt đối là so chiến hoàng còn muốn đáng sợ, tuyệt đại thiên kiêu, sau này chắc chắn trèo thánh, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Lão phu coi cốt linh bất quá 40 năm, trước mắt liền đã thành tựu tiên phẩm đại năng, băng linh bi sợ cũng là không cầm về được. Băng linh tộc sớm đã không còn trước kia vinh quang. Thời kỳ viễn cổ băng linh tộc thế nhưng là tiên phẩm đại năng liên tiếp ra thời đại hoàng kim. Hiện tại băng linh tộc đây, chỉ có lão ca một vị linh phẩm hậu kỳ miễn cưỡng trèo trống. Người ta đều biết nói, băng linh tộc kỳ thực một mực tại đi xuống dốc. Nếu thế nào, cái kia vì sao không thừa cơ bắt lấy cơ hội lần này dựa vào võ cảnh? Dựa vào võ tổ, người trước đây giao hảo chiến hoàng, không phải cũng là còn loại này suy nghĩ. Hiện tại, người càng lựa chọn tốt, võ cảnh chủ mẫu Ứng Hoan Hoan lại thế nào lưu lạc bên ngoài. Cũng là băng linh tộc hoàng tộc người, cùng bộ tộc ở giữa huyết mạch mối quan hệ là không cách nào dứt bỏ. Song phương lại không có oán, cừu nặng, băng linh tộc nếu là khắc xong giao hảo vị này chủ mẫu, nàng sẽ còn đem chính mình mẫu tộc đẩy ra phía ngoài hay sao? Nếu băng linh bi đã không cách nào lấy lại, vậy không bằng liền biểu thị nàng một tôn tộc trưởng vị trí. Băng linh tộc tộc trưởng nắm giữ bộ tộc chí bảo băng linh bi chính là đề bên trong phải có nghĩa. Ai cũng không nói ra cái gì đến. Như vậy xuống, cả hai liền sẽ thân như một nhà. Băng linh tộc tộc trưởng là võ cảnh chủ mẫu, chẳng khác nào các ngươi thành công dựa vào một vị tương lai thánh phẩm đại năng. Băng linh tộc đến đây khôi phục viễn cổ vinh quang cũng chưa chắc không thể. Lời nói đã đến nước này, chúng ta liền cáo từ. Dứt lời, Tuyết Ma lão nhân cùng Long Tôn giả hai người liền nhẹ lướt đi. Biến họa làm phúc, biểu thị võ cảnh chủ mẫu một tôn tộc trưởng vị trí. Lưng tựa một vị thánh phẩm đại năng, khôi phục tộc ta viễn cổ vinh quang, Tuyết Ma hai người rời đi cũng không quấy nhiễu băng linh lão tổ, hắn tựa hồ lâm vào một loại kỳ dị trạng thái bên trong. Kinh ngạc lẩm bẩm nói, nếu là quen thuộc băng linh lão tổ người tại đây, liền biết cái này lão hồ đồ trong nội tâm hơn phân nửa là đồng ý Tuyết Ma lão nhân đề nghị. Chỉ là trở ngại mặt mũi, nhất thời không tốt xuống đài mà thôi. Biểu thị cái kia võ cảnh chủ mẫu một tôn tộc trưởng vị trí. Vậy ta làm gì? Băng linh lão tổ phía sau ngầm trộm nghe đến một chút cặn kẽ. Băng linh tộc tộc trưởng ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn bị thiên thạch vũ trụ đánh xuyên to như vậy phá động, không kềm nổi rơi vào trong trầm tư. Không lâu, một cái có tính chấn động tin tức nhanh chóng tại đại thiên thế giới truyền bá mà ra. Cực Nam địa phương võ cảnh chi chủ võ tổ đột nhiên đến thăm băng linh tộc. Nguyên lai võ tổ vợ Ứng Hoan Hoan, vị này võ cảnh chủ mẫu đúng là băng linh tộc hoàng tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân, có lưu một điểm chân linh tại băng linh tộc chí bảo băng linh bi bên trong. Võ tổ muốn đòi lại điểm ấy chân linh, cũng đem một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật dâng lên. Như thế cả hai cùng có lợi sự tình. Bất đắc dĩ băng linh tộc liền là không đồng ý, thậm chí còn thật to nhục nhã võ tổ. Võ tổ dưới cơn nóng giận, đơn thương độc mã giận xông băng linh tộc tổ địa. Thân là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn hắn, đầu tiên là một kích đánh vỡ băng linh tộc hộ tộc đại trận. Sau đó đón đỡ băng linh lão tổ ba đạo tuyệt thế thần thông, ngang nhiên đem nghiền ép. Không cam lòng thất bại, băng linh lão tổ lại mời ba vị hảo hữu Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả, Chiến Hoàng tới trước trợ trận, đều là linh phẩm hậu kỳ tồn tại. Ba người liên thủ vây giết võ tổ, ý đồ đem khu trục ra băng linh tộc tổ địa. Võ tổ đơn thương độc mã nghênh chiến tam đại thiên chí tôn, từng cái đánh cho trọng thương. Trong đó thèm thuồng vợ hắn U Hồn Chiến Hoàng càng bị hắn tại chỗ chém giết, bị võ tổ đánh đến không có chút nào nóng nảy. Băng linh tộc trên dưới cái có thể trơ mắt võ tổ lấy đi chấn tộc thánh vật băng linh bi. sau đó nhẹ lướt đi. Tuy nói năm gần đây băng linh tộc thực lực có chỗ suy yếu, nhưng nó cũng là đại thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy cổ lão bộ tộc một cái. Có thể nói nội tình thâm hậu, nhưng mà chính là như vậy một phương cổ tộc, lại bị võ tổ lẻ loi một mình công phá tộc địa. Trong tộc lão tổ băng linh lão tổ tính cả hắn mời đến trợ chiến ba vị thiên chí tôn hảo hữu, càng bị hắn lấy thế tồi khô lạp hủ ngang nhiên nghiền ép. Lâm Động có thể nói là đạp băng linh tộc cái này một thái cổ chủng tộc. Đạp băng linh lão tổ các loại bốn vị uy tín lâu năm thiên chí tôn nhất chiến thành danh. Triệt để danh dương đại thiên thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục